Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Si Phong mặt mũi. Ngươi nói ngươi tới bắt cà phê, là chính ngươi ý tứ, vẫn là ý tứ của người khác? Deadpool thật lòng nhìn Akitsay hỏi. Nếu như không phải người kia muốn, cái tên này chết rồi cũng là chết rồi. Akitsay không thể lại nói là chính mình ý tứ. Nếu như hắn nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị vây công trở thành nát vụn. Liền hắn mở miệng nói rằng, ta là tới giúp Si Phong tiền bối lấy chút cà phê. Ta đều nói rồi muốn trả tiền, Si Phong tiền bối. Deadpool nghe xong biến sắc mặt, xem ra hắn đoán nghĩ không sai. Si Phong quả nhiên phi thường vừa ý siêu cấp liên minh cà phê. Captain Marvel nghe xong sắc mặt cũng là biến đổi, làm sao sẽ là Si Phong đây? Còn lại Super Heroes nhóm cũng đều mộng ép. Si Phong thực lực như vậy, người còn cần tìm người tới bắt cà phê? Trực tiếp một cú điện thoại không là tốt rồi. Venom là giỏi nhất, rõ ràng Si Phong ý nghĩ. Hắn biết Si Phong thích uống nơi này cà phê, lần trước liền để hắn ngã mấy lần. Ký ức chưa phai, đúng. Có điều này đều là tả ý nguyện của chính mình. Muốn đến siêu cấp liên minh mua một ít. Akitsay trên bả vai có chút đau đau. Còn tiếp tục như vậy có thể sẽ mất máu quá nhiều. Còn mua gì? Trực tiếp cho ngươi tứ đại hòm, phòng trừng có thể cho thích tiền bồi uống một năm. Deadpool trực tiếp quay đầu nhìn về phía Venom. Venom, đi đem ta chuẩn bị kỹ càng hạt cà phê cùng bột cà phê đều lấy tới. Venom tự nhiên không nói nhảm. Hiện tại Deadpool nhưng là mạnh hơn hắn quá nhiều. Thành thật đi chuyển cái dương. Akitsay thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp siêu cấp liên minh vẫn là kiêng kỵ Si Phong. Không phải vậy này một chuyến đừng nói nắm cà phê, phòng trừng có thể sống đều quá chừng. Captain Marvel vốn là còn muốn nói gì, nhưng nếu Akitsay là Si Phong người cái kia, nàng liền không có cách nào. Kỳ thực Captain Marvel đối với Si Phong đã là sợ sệt đến trong xương. Ở chúng thần chi điện trận chiến đó nàng tận mắt nhìn, Si Phong thực sự là cường đại đến không thể nói lý a. Lúc đó nàng đều nhìn thấy Zerg bị lôi điện trực tiếp đánh đổ trên đất. Phải biết Zerg nhưng là sấm sét Kosei kẻ nắm giữ, lẽ ra nên không e ngại sấm sét, kết quả lại bị Si Phong cho điện ngã xuống. Lúc đó như không phải nàng đem hết toàn lực đào tẩu, khả năng hiện tại mộ phần cỏ đều rất cao. Hiện tại Si Phong bỗng nhiên xuất hiện, lại lấy tốc độ nhanh nhất bãi bình đảo quốc bên trong thời đại hắc ám. Có thể thấy được thực lực so với trước kia tới nói lại mạnh hơn hiện tại Captain Marvel cực không. Muốn trêu chọc chính là Si Phong. Nghĩ tới đây nàng bỗng nhiên cười cợt nhìn Akitsay nói rằng, thích tiền bối còn có nhu cầu gì sao? Chỉ cần thích tiền bối cần chúng ta siêu cấp liên minh liền cầm được đi ra. Akitsay nghe thấy câu nói này sau liền triệt để thả lỏng. Siêu cấp liên minh người còn là phi thường kiêng kỵ Si Phong. Không phải vậy này một chuyến hắn liền muốn có đi mà không có về. Chỉ cần cà phê, những khác đều không cần. Akitsay cũng sẽ không lung tung nắm lấy siêu cấp liên minh đồ vật. Dù sao hắn hiện tại làm tương đương với Si Phong ở làm, để Venom tốc độ nhanh một ít. Đừng chậm trễ, thích tiền bồi uống cà phê. Captain Marvel lớn tiếng kêu lên ở trong kho hàng Venom. Trực tiếp giơ tay đem bốn hòm đã chuẩn bị kỹ càng hạt cà phê cùng bột cà phê lấy ra. Akitsay đem này tứ đại hòm thu vào đến nano chứa đựng trong dương. Lúc này mới nhìn Captain Marvel nói rằng, này bốn hòm bao nhiêu tiền? Captain Marvel vẫn không nói gì. Deadpool liền nói, không cần tiền. Này vốn là ta muốn tặng cho thích tiền bối đồ vật, người trực tiếp mang về đi. Đúng đúng, không cần tiền. Captain Marvel cũng là cười nói, như vậy đi, ngươi tới một chuyến cũng thật cực khổ, ta chỗ này an bài cho ngươi một khung máy bay, không tới 3 canh giờ liền có thể đến đảo quốc. Này sao được đây? Akitsay có chút được khủng, như kinh sợ đến mức cảm giác Này siêu cấp liên minh thái độ biến hóa cũng lớn quá rồi đó, không có cái gì thật không tiện. Liền nói như vậy được rồi. Ta vậy thì an bài cho ngươi, Captain Marvel lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài. Máy bay rất nhanh sẽ bị sắp xếp thỏa đáng, Akisay cũng không tiện cự tuyệt cái gì. Quay về tất cả mọi người nói cảm ơn, đa tạ các vị, những người còn lại đều là ngoài cười nhưng trong không cười. Akisay đến siêu cấp liên minh nói trắng ra là đánh cướp. Chỉ có điều Deadpool thật giống cùng Siphon quan hệ có chút phức tạp. Liền ngay cả Captain Marvel đều biến thành người khác, giống như hiện tại siêu cấp liên minh mạnh nhất chính là Deadpool cùng Captain Marvel. Vốn là Ancient One Pháp Sư cùng Dormammu ở thời điểm, nơi nào có Deadpool chuyện gì? Deadpool nhiều nhất liền so với Venom bọn họ cao một cấp. Nhưng cũng có hạn, kết quả lần này Deadpool trở về trực tiếp trở thành siêu cấp liên minh người mạnh nhất một trong. Akisay lên máy bay sau trực tiếp cất cánh. Hắn đến siêu cấp liên minh này một chuyến thật có chút mệt. Dù sao cũng là dựa vào Kosei tới được. Nào có đi máy bay như thế thoải mái, bộ này siêu cấp liên minh máy bay nghiêm chỉnh mà nói tương tự với chiến đấu cơ. Bằng không tốc độ không có nhanh như vậy. Siphon cùng Tam Kurosawa Ichinami mới vừa ăn cơm tối xong. Kurosawa Ichinami đang chuẩn bị hỏi Siphon các loại người kia làm sao vẫn không có đến. Kết quả là nghe thấy Siphon nói rằng đến rồi. Sau một khắc, Akisay liền ra hiện tại Siphon ba người trước mặt, giơ tay đem bốn cái dương lớn lấy ra. Cũng còn tốt Siphon tiệm khá lớn, bốn cái dương lấy ra còn có địa phương thả. Vị này chính là Kurosawa Ichinami, xưa nay đều chưa từng thấy Akisay. Này bỗng nhiên xuất hiện, hắn một điểm phòng bị đều không có. Nói cách khác, mắt thấy cái này dung mạo rất tuấn tú nam tử thực lực mạnh hơn hắn, ta biết hắn là ai. Tam rất nhanh phân tích ra Akisay là ai, mở miệng nói rằng hắn gọi Akisay là thế giới sát thủ bảng đệ tam. Không đúng, hiện tại đến nói là đệ nhất thế giới sát thủ, bởi vì hắn Kosei là thuấn di, không có bất luận cái nào sát thủ so với hắn làm tốt. Akisay nghiêng đầu liếc nhìn Tam, cười nói, vị mỹ nữ này đúng là kiến thức rộng rãi, lại như thế rõ ràng tin tức của ta. Giết sát thủ. Kurosawa Ichinami con mắt mở thật to, thứ này lại có thể là tên sát thủ. Siphon lúc nào cùng người như thế có lui tới, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, ta hiện tại không phải sát thủ, trên tay ta nhuộm đến huyết vẫn không có thích tiền bối 1/10 nhiều. Đương nhiên thích tiền bối giết đều là người đáng chết, ta sao liền khá là chọn. Akisay vẫy vẫy tay, hắn đã sớm làm chán sát thủ, coi như giết tổng thống hắn cũng có thể trong nháy mắt làm được, nhưng là này thì lại làm sao? Nếu như giết lãnh đạo tối cao người, quay đầu lại còn phải đổi một cái, có thể thay đổi cái kia vẫn không có trước kia tốt. Dằn vặt lung tung hắn, Akisay cũng coi như là một cái có nguyên tắc hoài bão người, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Siphon nhìn này bốn cái dương lớn hỏi, những thứ này đều là cà phê? Đúng, này bốn cái lớn trong dương đều là bột cà phê cùng hạt cà phê, Akisay như thực chất nói rằng. Siphon cười cợt, siêu cấp liên minh như thế nể tình. Ha ha ha, bọn họ đương nhiên cho thích tiền bối mặt mũi của ngươi. Nếu như cuối cùng ta không nói là ngươi muốn uống cà phê, ta phỏng chừng đều chết ở cái kia. Akisay nói đến còn một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Được rồi, những khác liền không nói nhiều, trước tiên làm điểm cà phê uống uống. Ta đã rất lâu không có uống qua siêu cấp liên minh cà phê. Siphon liếm liếm môi mình nói rằng ấy. Akisay lập tức mở ra một cái trong đó cái dương, trong dương còn mang vào mài hạt cà phê máy móc. Siêu cấp liên minh chuẩn bị cũng thật là thỏa đáng a, đem hạt cà phê các loại một loạt chuẩn bị công tác làm tốt sau, Akisay liền bắt đầu. Hắn dùng một hồi cái này máy cà phê khí sau mới phát hiện, này máy cà phê khí rất tốt, nhìn dáng dấp giá cả không rẻ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.